câu ca. Tình yêu ngày xưa em trao cho anh đâu nào phôi pha. Đừng nói dối con tim anh, em sẽ không buông tha anh được đâu mà. Anh không thể biết gần nước mắt yêu đời đó cứ quay lại nơi anh. Em mới giảm cơn mà qua được qua trái đất. Đừng nụ cười đau thương kia, nước mắt đó vẫn rơi vì em. Oh baby, oh baby. Nhìn anh ngứa đôi mắt ngày xưa, giờ ở đâu em còn là em đã khá rồi, em muốn quay lưng quên hết đi à. Thật phải sợ tình yêu trong em giờ toàn già rồi. Anh không buồn vui mình trong mơ, anh không buồn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng ngồi vợ em hay là em cuồng ngày hôm qua. Ngày hôm qua, đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Dừng lại và xóa nhẹ đi ký ức. Chỉ đang bao những lời ca chờ em buồn đau. Mưa đang rơi, đôi tay buông lơi. Mẹ em ngồi đây tìm mẹ những khoảng không gian như chơi vơi. Sạch mất vùng vơ, lang thang trên đường để lại giấc mơ. Dường như đã quá xa và em không còn thiết tha. Nắng lên đôi tay anh muốn giữ em ở lại. Nhớ tiếp tục cái sẽ phải cô đơn. Dừng bước tỏ ra mạnh mẽ. Hay là em vậy đi, tạm biệt em. Nhắm mắt lại hay nghĩ đi. Lần này em sống cho mình em mà. Phải không em hỡi người? Phải không em hỡi người? Tìm lại thời gian bố riêng đôi ta. Nhưng sao trong anh đã quá tuyệt vọng. Sự thật đang bùa vây nơi anh. Forget baby. Anh nhớ đôi mắt ngày xưa. Giờ ở đâu anh còn là em. Em đã khác rồi, anh muốn quay lưng quên hết đi à. Trong em giờ toàn già rồi. Anh không buồn vui mình trong mơ. Anh không buồn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vã em hay là em cuồng ngày hôm qua. Xin hãy là em cuồng ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Dừng lại và xóa nhẹ đi ký ức.